Mối quan hệ, chương 12, sụp đổ hình tượng, góc truyện audio.com, cúp điện thoại, Diêu Mạn Hoè liền bắt đầu lựa chọn người đại diện thích hợp cho Doãn Sướng. Đúng lúc này thì Lục Linh Quyên vào phòng Diêu Mạn Hoè báo cáo công tác. Diêu Tổng, vào đêm qua trước sau có tổng cộng 37 công ty giải trí đưa thiếp mời cho Doãn Sướng, trong đó có 17 công ty cố ý muốn hợp tác với em ấy, hôm nay cũng có một số công ty gọi điện tới hỏi, xin hỏi ý Diêu Tổng muốn làm thế nào? Diêu Mạn Hoè ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên tới một câu. Em cảm thấy Doãn Sướng thế nào? Hình tượng sạch sẽ, hàm dưỡng tốt, tố chất tốt, với bất kỳ phương diện nào thì Doãn Sướng đều có tố chất trở thành minh tinh. Lục Linh Quyên dùng thuật ngữ chuyên nghiệp nói lên phán đoán của mình, lại khen không dứt miệng nói. Lần trước chị cho em đi cùng với em ấy đến Kenya đó, em cứ tưởng là em ấy sẽ tỏ vẻ đại thiếu gia khó hầu hạ, không nghĩ tới cậu ta làm việc rất tự giác, đặc biệt hòa đồng, thân thiện, lễ phép nữa. Diêu Mạn Hoè hỏi, nếu chị để em làm người đại diện kiêm trợ lý sinh hoạt em có còn thích thằng bé không? Lục Linh Quyên, con nít như vậy ai mà chẳng thích, khoan đã từ từ. Diêu Tổng chị nói để em làm người đại diện cho Doãn Sướng hả? Diêu Mạn Hoè, thông minh, thằng bé quyết định debut, nhưng nó không giống với nghệ sĩ khác trong công ty, chị sẽ tự mình dẫn dắt nó. Chỉ là trước mắt tinh lực của chị hơi bị có hạn nên cần phải tìm người thay chị giúp đỡ thằng bé. Diêu Mạn Hoè ngay từ đầu nghĩ đến ba người. Người đầu tiên là Dương Gia Giai, trợ thủ đắc lực của Diêu Mạn Hoè năm đó, năng lực của hắn thì không cần nhiều lời. Người thứ hai là Viên Thiến, cũng là người đại diện nhiều năm lăn lê bò lết đầy chuyên nghiệp, dẫn dắt không ít nghệ sĩ. Trong ba người thì Lục Linh Quyên có ít kinh nghiệm nhất, cô mới vào nghề chừng một năm, chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ. Nhưng cô gái này thông minh, tháo vát, làm việc lại có tính tích cực, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chỉ cần cho cô một cơ hội thì cô sẽ nhanh chóng tiến bộ hơn những người khác. Kỳ thật khi an bài Lục Linh Quyên theo Doãn Sướng đến Kenya, trong lòng Diêu Mạn Hoè đã có tính toán. Diêu Mạn Hoè nói với Lục Linh Quyên, chị thấy em có thể đảm đương cương vị này, nếu em làm tốt thì sau này chị sẽ buông tay để em tự mình dẫn dắt thằng bé. Lục Linh Quyên kích động nói. Thật vậy hả chị, cô biết rõ người đại diện có bao nhiêu quan trọng với Doãn Sướng, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới Diêu Mạn Hoè sẽ cho mình cơ hội này. Tựa hồ là sợ Diêu Mạn Hoè đổi ý, Lục Linh Quyên nắm tay tích cực tỏ thái độ nói. Em nhất định sẽ dốc hết sức lực, Diêu Mạn Hoè cười nói. Chị tin vào năng lực của em, nhưng mà còn phải xem thằng bé có chọn em hay không. Mặt Lục Linh Quyên ửng hồng. Dạ, Diêu Mạn Hoè, cơ mà nếu thằng bé có chọn em hay không thì chị vẫn muốn nói vài lời với em. Lục Linh Quyên, dạ chị cứ nói đi ạ. Diêu Mạn Hoè, làm người đại diện, đặc biệt là nữ đại diện, trong quá trình ở cùng với nghệ sĩ nam, khiêu chiến khó nhất không phải là công việc mà là làm thế nào để bảo trì khoảng cách an toàn. Đúng vậy, Lục Linh Quyên chỉ hơn Doãn Sướng có vài tuổi. Diêu Mạn Hoè từng nghe Doãn Đông nói qua con đường tình duyên của Doãn Sướng khá phong phú, mà trợ lý sinh hoạt gần như là hình với bóng với nghệ sĩ, cô sợ hai người ở bên nhau lâu rồi, sẽ lẫn lộn giới hạn tình cảm với công việc. Góc truyện audio.com, nghe xong lời Diêu Mạn Hoè nói, Lục Linh Quyên lúc này mới hiểu ra câu hỏi ẩn ý của đối phương. Có thể không thích Doãn Sướng hay không, cô giờ khóc giờ cười nói. Diêu Tổng, chị yên tâm đi nha, em lớn hơn tiểu Doãn tới 7 tuổi lận, mặc kệ em ấy có tuấn tú đến đâu thì trong mắt em ấy chỉ là em trai mà thôi. Diêu Mạn Hoè, Doãn Sướng tuy còn nhỏ nhưng sau này em sẽ là người đại diện cho nó, chẳng những phải trợ giúp công việc còn phải giúp đỡ chuyện riêng tư, sau này thằng bé sớm chiều ở chung với em, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tín nhiệm cùng ỷ lại với em. Sẽ không đâu, Doãn Sướng không thể nào nhìn chúng em đâu, chị Diêu chị nghĩ xa quá rồi. Lục Linh Quyên hiểu rõ, vì trấn an Diêu Mạn Hoè mà cô nói giỡn. Chị cũng biết em là... gạo, mà, nếu em muốn có quan hệ tình cảm với minh tinh thì người đầu tiên em chọn sẽ là Mễ Tu. Mễ Tu là một minh tinh theo hướng lưu lượng, 2 năm trước hắn đoạt giải quán quân thông qua một chương trình bình chọn. Thần tượng tuyệt đối, năm nay mới 21 tuổi, làm mưa làm gió nửa vùng trời giới showbiz. Diêu Mạn Hoè, được rồi chị tin em có thể giữ đúng mực, Lục Linh Quyên ra dấu tay ok, chị cứ yên tâm, nếu có chuyện này xảy ra, tuy rằng em cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Em sẽ lý tính dẫn đường cho Doãn Sướng. Bàn chuyện với Lục Linh Quyên xong, Diêu Mạn Hoè liền đưa tư liệu của ba người đại diện mà mình chọn ra cho Doãn Sướng. Giống với dự đoán của Diêu Mạn Hoè, Doãn Sướng lựa chọn Lục Linh Quyên. Còn chọn Lục Linh Quyên, chị ấy làm việc tốt lắm. Có được đáp án của Doãn Sướng, Diêu Mạn Hoè liền bớt thời giờ tìm Lục Linh Quyên giải thích kế hoạch sắp tới mình đề ra cho Doãn Sướng. Suy xét đến Doãn Đông mới qua đời không bao lâu, nửa năm tới, Diêu Mạn Hoè sẽ không vội để Doãn Sướng debut. nhưng cô cũng không để Doãn Sướng rảnh rỗi, tâm lý thằng bé có chút mẫn cảm nên cô muốn để thằng bé học diễn xuất, học cách biểu đạt cảm xúc của mình. Dựa vào chuyện Doãn Đông qua đời còn chưa giảm nhiệt, cô muốn Lục Linh Quyên mở tài khoản đánh dấu V cho Doãn Sướng, để fan có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ cũng như phát một ít tin tức thường ngày của Doãn Sướng, trải thảm cho con đường làm nghệ sĩ sau này. Xong việc rồi thì Lục Linh Quyên liên hệ với Doãn Sướng, xác nhận với hắn. Trước giờ em có tài khoản Weibo nào không? Có một cái, Doãn Sướng nói, lúc đi Kenya, Lục Linh Quyên có đưa bình luận của fan cho hắn xem, dùng di động của đối phương rất phiền phức nên hắn tự động đăng ký một cái, gọi là. Chúc em hạnh phúc, Lục Linh Quyên mở tài khoản lục soát một hồi, phát hiện tài khoản cái gì đều không có, ảnh chân dung cũng trống không, cô nói. Cái này dùng làm tài khoản phụ đi, ý chị là tài khoản chính chủ được chứng thực đó. Doãn Sướng nhíu mày, phiền toái vậy hả chị? Lục Linh Quyên nói, em đưa thông tin cho chị để chị đăng ký, về sau thì chị sẽ thay em quản lý tài khoản này. Em muốn đăng bài gì cũng đưa cho chị xem trước, được chứ? Doãn Sướng, ok, Lục Linh Quyên dùng tài khoản người đại diện lặng lẽ theo dõi tài khoản phụ của Doãn Sướng, lại nhắc nhở hắn. Đúng rồi, tài khoản phụ của em cũng đừng đăng bài linh tinh nha chưa, đặc biệt là những thứ không phù hợp với hình tượng đó, trong giới có vài nghệ sĩ dùng tài khoản phụ mà chửi người này nọ bị fan phát hiện sụp đổ hình tượng hoàn toàn luôn. Doãn Sướng khó hiểu, hình tượng sụp đổ là sao chị? Lục Linh Quyên giải thích, gocchuyenaudio.com, có vài minh tinh vì đón ý hùa với đại chúng, cố tình đắp nặn hình tượng hòa đồng, nhưng một khi bị người phát hiện trong ngoài không đồng nhất, fan cùng người xem liền hoàn toàn thất vọng. Ví dụ như ngoài mặt là hình tượng si tình, sau lưng lại là cha nam gieo rắc nhân tình khắp nơi. Còn nữa, bên ngoài quanh năm là mặt than, sau lưng lại là một kẻ tự phụ, hay oán trách. Một khi hình tượng bị sụp đổ, đối với nghệ sĩ thì danh dự bị tổn hại rất lớn. Doãn Sướng như suy nghĩ điều gì? Lục Linh Quyên, đương nhiên, trong giới cũng không thiếu điều bịa đặt như là mấy tên paparazzi vì tiền mà thường xuyên đăng tin xì căng đan này nọ cho nghệ sĩ, vừa nhận tiền từ nghệ sĩ vừa nhận tiền câu view. Mấy tin tức như vậy nửa thật nửa giả, không biết đâu mà lường. Người qua đường không phân biệt nổi, còn người trong cuộc không thể giải thích tận tình, đây chẳng khác gì dẫm phải phân chó ý, em có thể chùi sạch dấu phân, nhưng không tránh được mùi hôi, cũng không thể bắt đền con chó. Nếu xui rồi đụng phải chuyện này thì em không cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bản thân không làm chuyện gì sai trái thì mọi chuyện đã có công ty lo. Doãn Sướng, dạ, sau đó 2 ngày, Weibo chính chủ của Doãn Sướng chính thức mở. 12 giờ trưa, hắn phát tin trên Weibo, em là Doãn Sướng đây ạ, cảm ơn mọi lời an ủi cùng chúc phúc của mọi người, sau này cũng mong mọi người ơi chiếu cố cho em. Hình minh họa là ảnh Lục Linh Quyên chụp lén tối hôm qua. Sau khi phát bài đăng trên Weibo, Lục Linh Quyên liền theo dõi nghệ sĩ cùng công ty, nghệ sĩ trong giải trí tân tinh cũng hồi đáp rất nhanh sau đó, các nhà truyền thông cùng với các nghệ sĩ đã đến dự lễ truy điệu cũng tham gia theo dõi, không bao lâu sau, tài khoản Weibo đứng đầu hot search fan của ả Doãn Sướng cũng lên tới hơn 100 vạn. Rốt cục cũng mở tài khoản rồi. Khóc, con trai Doãn Đông đây rồi. So tâm, ảnh chụp quá xoái, bá đạo tổng tài a. Trừ bỏ mấy câu động viên cũng có không ít nghi ngờ. Mở Weibo này có ý gì chứ? Xương cốt cha mình còn chưa lạnh mà con trai muốn debut rồi ha? Dựa vào danh tiếng của ba mình mà muốn làm người nổi tiếng, thật là 66.666. Đối với mấy tin nhắn có ý công kích thế này, Lục Linh Quyên nhanh chóng tổ chức khống chế chiều hướng. Thật nực cười, ba người ta là ảnh đế đó, nếu thằng nhỏ muốn debut thì còn phải chờ đến bây giờ làm gì? Giá trị bản thân của người ta là hơn 100 triệu lận á, chân chính cao phú soái, các người muốn gì cứ nói thẳng đê. Còn kế nghiệp cha thiên kinh địa nghĩa, Doãn Đông không còn nữa thì Doãn Sướng xuất đạo có vấn đề gì? Mọi người ơi, đây chỉ là lời cảm ơn thôi mà, mấy vị nhìn ở đâu mà nói con người ta muốn debut. Với kế hoạch tỉ mỉ mà Lục Linh Quyên đề ra, dưới Weibo duy trì hài hòa tốt đẹp. Cho đến gần 5 giờ chiều, một bài đăng từ giải trí chó săn Doãn Đông sụp đổ hình tượng, con trai riêng lưu lạc đầu đường xó chợ, vận mệnh bi thảm, cảm động lòng người lấy khí thế sét đánh không kịp trốn quét một vòng Weibo, làm cho Weibo Doãn Sướng hoàn toàn mất đi khống chế, trở thành chiến trường của người qua đường và người hóng chuyện. Góc editor, cô Lục à, cô nói đâu chúng đó à nha, cách chương.